Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 26. Buổi tối hôm qua thì Phong không lên sóng được, có thông báo cho anh em trên fanpage, cũng mời anh em thông cảm nha. Cũng có một số hôm mà bận. Tiên Phong xin chào RMV, chào Lý Lê Thành, chào Trung Nguyễn, chào Anh Tuấn, chào Lượng Vũ nhé, chào Thiết Nguyễn. Anh em mà đang xem đường like thì vào chào nhau một tí nhé. Chuyện này đại sư tỷ gánh tim. Thì thằng Phong cũng chưa đọc, mới đọc được một ít thôi. Bây giờ thì cũng là như anh em rồi. Chào Ngọc Hà Trần nhé. Mình không đi chơi. Hôm qua là mình bận. Đợt lễ này thì mình ở nhà và loanh quanh về quê. Quê thì mình cũng gần đấy, mình cứ sáng đi tối về. Chào Nguyễn Minh Phúc nhé, chào Nguyễn Thành Nam. Hai tập thì hơi khó bởi vì mình còn dịch tâm nữa. Dạo ở đây thì cố nốt cái bộ khủng bố sống lại cho anh em rồi. Nhiều quá, mình bộ khủng bố sống lại mình đọc mấy năm không hết được. Cho hết cái bộ đấy cho anh em. Cũng không biết hôm tối nay có live stream được cái bộ đấy không. Chào Tuyền Nguyễn nhé. Lượng Vũ, Thái Thượng Thần Tôn mình thấy diễn dài dòng quá, nghe được 10 tập ngưng luôn. Bộ đó thì cái phong cách nó như vậy đấy. Nhưng mà tôi cũng được bác ạ. Bác cố nghe hết bộ đấy nhá. Bộ đấy trông thế mà tốn tiền dịch của Phong vết ấy. Anh em cứ vào ủng hộ Phong mà nghe hết chuyện đi. Bộ đó thực ra nó là một cái bộ gần như là để chữa cháy cho kênh. Thời điểm mà tất cả các kênh của Phong đều bị mất ấy. Bị reset kiếm tiền không ấy được ấy. Thì Phong bắt buộc phải mà thuê dịch một bộ gọi là mới cứng. Cũng trên web cũng chưa có dịch cái bộ đấy là hồi Phong đọc đâu. Thế thành ra nó cũng không chọn được kỹ cái bộ đấy. Nhưng mà thực ra thì vẫn hay, vẫn được. Tạm được. Chào Hình Nguyễn nhé. Nhà bận để nặng em trai chị hai chị A là gì nhỉ? Chào Quách Mạnh. Chúng ta vào tập truyện nhé. Mình nhắc lại một chút cái tập cũ mình. Thực ra mình cũng không nhớ lắm. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Và cùng với lại sư phụ là Bất Ngữ Đạo Nhân đã đến một cái tiểu trấn kỳ lạ có tên là Bố Y Trấn. Và tại đây thì linh lực bị vô hiệu hóa và khiến pháp thuật không thể sử dụng được. Thì ba người có nhận được một cái tờ giấy ghi rất nhiều các quy tắc, như là ngoài 20 quy tắc kỳ dị để có thể sinh tồn được ấy. Kiểu như là không ăn bánh bao thịt rồi đấy, không đối mặt với tiên sinh, hay là không mở cửa khi nghe gõ cái gì đó. Và ở đây thì Bất Ngữ Đạo Nhân nhận ra đây là một vùng đất bị chế định bởi các tu sĩ hợp thể kỳ và sẽ thức tỉnh trong thời kỳ thời đại thế sắp tới. Và ông đã phá vỡ kết giới, xông ra tiểu trấn để chiến đấu. Tiếp tục diễn biến tiếp theo thế nào thì mời anh em vào tập truyện nhé. Đúng rồi, em quên Bắc Giang là dùng nick này. Phải Ngọc Hạ Trần ở Bắc Giang không nhỉ? Chào điều thú vị mỗi ngày. Chào Trung Hoàng Quang. Mọi người cho Phong like video nhé. Phải nhấc bác cái màu xanh để nhớ chứ còn không. Không nhớ anh em để chào. Lục Tiên Ký tập 26. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu biết rõ, đừng nhìn Bất Ngữ Đạo Nhân thể hiện phóng khoáng, trận chiến này nhất định sẽ không có kết thúc đơn giản như vậy. Thực ra biện pháp tốt nhất là Bất Ngữ Đạo Nhân mang hai người chạy khỏi nơi này. Nhưng mà hắn lại không lựa chọn làm như vậy. Nói rõ hắn không có lòng tin bảo vệ hai người bọn họ ở trên tay hợp thể kỳ cổ đại đã thức tỉnh kia. Lục Dương đánh một bộ đại sư tỷ thượng hình quyền, ý đồ triệu hoán đại sư tỷ. Hắn phát hiện không cách nào vận dụng linh lực, ngay cả biến thân cũng không được. Lục thị tượng hình quyền quả nhiên là pháp thuật. Mạnh Cảnh Chu thử một chút trình độ hiện tại. Mặc dù không thể vận dụng pháp lực, nhưng mà cường độ nhục thân không có quá nhiều biến hóa. Xem như là một tin tức tốt. Bây giờ đã bao lâu rồi? Lục Dương nhớ tới quy tắc thứ hai. Giờ hợi đến giờ thìn. Đóng cửa nhà tranh và đóng cửa gian phòng khách sạn sẽ tuyệt đối an toàn. Ngoài những nơi đó ra, đâu đâu cũng đều là nguy hiểm. Giờ hợi đến giờ thìn là từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng. Lúc xuống xe là giờ hợi. Bây giờ trên đường không một bóng người. Mọi người chắc chắn đều đã về nhà. Chúng ta nhất định phải tìm nơi khác tá túc hoặc là đi khách sạn đi. Gần đây có mấy nhà tranh vẫn còn sáng đèn. Mạnh Cảnh Chu gõ cửa phòng một cái, lễ phép nói. Đồng Hương, chúng ta là tu tiên giả mới tới nơi này. Làm phiền mở cửa cho tá túc một đêm. Chúng ta chắc chắn sẽ có hậu tạ. Hoàng Kim, Linh Thạch gửi cứ thoải mái mà lựa. Mạnh Cảnh Chu liên tiếp thử mấy nhà. Không có một nhà nào mở cửa cả. Lục Dương ngăn cản hắn. Đừng uổng phí sức lực. Người quên quy tắc thứ 6 là nghe được tiếng gõ cửa tuyệt đối không thể mở cửa sao? Bố y chấn chắc chắn không chỉ có chúng ta. Còn có bách tính bình thường, bọn họ cũng là cần tuân thủ quy tắc. Quy tắc thứ 19. Bách tính tiểu trấn không thể để lộ chuyện liên quan đến tiểu trấn cho người ngoài biết. Điều này nói rõ bố y chấn có dân bản địa. Mạnh Cảnh Chu còn muốn nói điều gì đó, chỉ thấy Lục Dương thở dài một tiếng, ra hiệu yên lặng. Cách đó không xa, truyền đến âm thanh cộc cộc, tiếng bước chân nặng nề, tiếng hô hấp dồn dập, nói rõ hình thể rất lớn. Nghe tần suất tiếng bước chân giống như là có 4 chân, thậm chí nhiều hơn. Lục Dương không biết rõ đây là quái vật gì. Lục Dương thậm chí còn có thể nhìn thấy cái bóng của quái vật ở góc rẽ nữa. Chạy! Lục Dương thấp giọng nói, nhanh chóng chạy trốn cùng với Mạnh Cảnh Chu. Trước khi không biết rõ cảnh giới cùng năng lực của đối phương, không thể tùy tiện đối đầu với địch thủ loại này. Hai người chạy theo hướng quái vật. Quái vật không phát hiện ra bọn hắn, rất nhanh đã thoát khỏi quái vật. Hai người ngừng chân, yên tĩnh lắng nghe động tĩnh gần đó. Xác nhận không còn quái vật thì mới cẩn thận nghiêm túc hành tàu ở trên đường, tìm được một khách sạn. Đèn đuốc khách sạn sáng trưng. Ở bên trong có một tên mặc quần trắng đang uể oải tựa vào trên quầy. Có hai thương gia đang đến mướn phòng. Có thể tìm được một khách sạn, mệt chết rồi đi. Chuẩn bị hai phòng chữ thiên. Dù thường lấy một thỏi bạc đập lên trên quầy. Đồng bạn tranh thủ thời gian ngăn cản. Ngươi quên trên tờ giấy kia nói gì sao? Không thể vào phòng chữ thiên. Ngươi thực sự tin tờ giấy kia sao? Thà rằng tin là có, không thể không tin được. Đồng bạn cầm nén bạc ném lại. Nhìn qua tờ giấy trắng kia, ở trong lòng hắn rất là bất an. Cảm thấy cái chấn nhỏ này vô cùng cổ quái. Sáng sớm ngày mai nhất định phải tranh thủ thời gian rời đi. Hắn cười làm lành với người mặc quần áo trắng bên kia nói. À, làm phiền cho hai phòng chữ địa đi. Người mặc quần áo trắng nhận lấy bạc, không hề có ý định trả lại tiền thừa, trực tiếp đưa cho đối phương 3 chiếc chìa khóa. Một nhóm người chỉ có thể được một gian phòng. Phòng chữ địa có 3 chiếc chìa khóa, đều cho các người. Dù thường nhíu mày, khách sạn này quá là lừa người rồi. Một gian phòng chữ địa thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Lục Dương nhắc nhở hai người. Các người nhất định phải tuân thủ quy tắc trên tờ giấy đấy. Đồng bạn Du Thương nhớ đến quy tắc không tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Làm sao hắn không rõ ý đồ của Lục Dương, mau mau rời khỏi. Mạnh Cảnh Chu vừa định nói lấy ra một phòng chữ địa nữa, nhưng mà Lục Dương đã cầm giấy bút trên bàn, kéo Mạnh Cảnh Chu ra sau lưng. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh hiểu ra, nhớ tới quy tắc thứ 15. Trong khách sạn có vấn đề, hỏi lão bản khách sạn. Ngoài khách sạn có vấn đề, hỏi lão bản tiệm thuốc, nhưng mà không thể nói chuyện cùng bọn họ. Trên giấy Lục Dương viết: Ngươi là lão bản khách sạn này sao? Lão bản viết lại: Đúng. Lục Dương móc ra một thỏi bạc viết: Mở một gian phòng chữ địa, không có người chết từng ở. Lão bản lấy ra 3 chiếc chìa khóa, trên đó viết: Phòng số 4 chữ địa. Hai người liếc nhau, đi đến lầu 2. Bọn hắn để ý thấy lầu 2 có tổng cộng 10 gian phòng. Ở trong đó có 8 phòng có cửa màu đen, chỉ có một cửa phòng chữ địa số 3 và số 4 là màu nâu. Phòng chữ địa là thứ 3, là của Du Thương. Phòng chữ địa số 4 là của bọn hắn. Hai người đi vào, chờ đến khi ngồi vào trên giường, lúc ấy mới thấy thở phào nhẹ nhõm, phát hiện nhịp tim của mình đập rất nhanh. Trong nhà các người không nói với ngươi chuyện gì sao? Lục Dương hỏi. Hoàn toàn không. Ta còn không biết hợp thể kỳ có năng lực sửa chữa hiện thực, thiết lập quy tắc. Ta thấy mấy trường bối hợp thể kỳ nhà chúng ta cả ngày cứ nuôi chim làm vườn câu cá trời đám nhóc con, hoàn toàn không giống người có năng lực đó. Lục Dương rất tán thành. hắn cũng không nhìn ra chỗ cường đại của trưởng lão Vấn Đạo Tông ở đâu. Nếu nói đại sư tỷ có loại năng lực này thì hắn có thể tin, ít nhất thì cũng là phù hợp với khả năng. Tiếng bước chân vang lên, nhịp chân rất nhẹ, hẳn là người. Đối diện vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh ôn hòa, thái độ cung kính. Khách quan, đã ngủ chưa? Lão bản không cẩn thận đưa ba chiếc chìa khóa cho các ngươi, ta không thể mở cửa. Nơi này có cơm tối vừa mới làm, miễn phí, làm phiền ngài mở cửa, ta mang vào cho ngài. Khách trong phòng số 3 cũng không có ngốc, biết rõ chuyện này không bình thường, cẩn thận làm theo quy tắc không trả lời đối phương. Đối phương thấy khách không mở cửa, tiếng có cửa càng ngày càng nặng, cạch cạch vang lên, cả lầu đều có thể nghe thấy. Khách quan, mở cửa, mở cửa, ta bảo các ngươi mở cửa của các ngươi có nghe thấy không? Có tin ta đập cửa này ra hay không? Đối phương tháo bỏ ngụy trang, gõ mạnh cửa, cũng may chất lượng cửa không tệ, không bị đập mở ra. Đối phương thấy dù thường không có mắc mưu, nên trở lại giọng nhẹ nhàng như ban đầu. Vậy ta đặt đồ ăn ở cửa phòng nha. Dù thường vẫn không trả lời. Đối phương đập lại chiêu cũ, gõ vang phòng của hai người Lục Dương. Đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng không nghe giấy, không che giấu bản tính của mình. Vẫn không mắc lừa như cũ, vẫn như cũ không có người mắc lừa. Không đúng, tiếng bước chân này quá ngắn, căn bản không giống như là đi xuống lầu hoặc đi đến lầu. Hắn còn ở lầu 2. Trong lòng của Lục Dương sinh ra tia lạnh lẽo. Trong đầu hắn tưởng tượng ra một cảnh tượng. Hai tay đối phương chống vách tường, trốn ở trên trần, chờ Du Thương giảm đề phòng, liền lúc mở cửa lấy đồ ăn, liền vọt xuống, nhào về phía đối phương. Không biết Du Thương và Lục Dương có cùng một suy nghĩ, hay là tính tình vốn cẩn thận, cũng không có có ý mở cửa. Ngủ đi. Mạnh Cảnh Chu ngáp dài một cái. Trên quy tắc nói phải đi ngủ trước giờ tí, cũng chính là trước 11 giờ đêm. Từ trong ngăn tủ, hắn lấy ra một bộ chăn mền, trải trên mặt đất, chủ động ngủ ở phía dưới. Sau đó hắn thổi tắt nến, gian phòng trở nên đen như mực. Ánh trăng mỏng manh chiếu xuyên qua cửa sổ giấy, chiếu vào gian phòng. Mạnh Cảnh Chu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trái tim đột nhiên ngừng lại. Bóng người đen xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ, lúc là lúc lắc, giống như là bám vào bệ cửa sổ, cố gắng đưa cổ lên mà nhìn. Vấn đề là lầu 2, đối phương cao bao nhiêu vậy? Kiểm tra cửa sổ có thể đi vào hay không? Lục Dương bỗng nhiên hô lên một tiếng, hắn nhớ đến quy tắc có nói không thể mở cửa sổ ra. Sau khi đi vào, bọn hắn chỉ lo khóa cửa mà quên mất chuyện cửa sổ. Cửa sổ đã khóa then cài vẫn chưa không? Cửa sổ đã khóa then cài chưa thì vẫn không biết. Động tác hai người rất nhanh, phát hiện cửa sổ quả nhiên vẫn chưa khóa, nhanh chóng nhân lúc đối phương chưa để cửa sổ, tranh thủ thời gian khóa lại. Nhìn thấy hình bóng đen thui của người bên ngoài cửa sổ, trái tim bọn họ phanh phanh nhảy lên không ngừng. Hai người bình yên vượt qua buổi tối kinh sợ đầu tiên. Lúc hai người tỉnh lại, trời đã lờ mờ sáng, nhưng mà còn cách giờ tị khoảng một khoảng. Ngày hôm qua thực sự làm ta sợ muốn chết đi. Mạnh Cảnh Chu nhớ tới những gì đêm qua đã trải qua, trong lòng còn sợ hãi. Biểu hiện của Lục Dương tương đối tỉnh táo nói, trước tiên nên làm quen với quy tắc nữa đây, làm quen với quy tắc sẽ không bị sợ hãi nữa. Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Hai người kiểm tra đối chiếu 21 quy tắc, đảm bảo không hề có sai lầm, lúc này mới yên tâm. Bây giờ đã bao lâu rồi? Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chiêng gõ. Người gõ mõ vừa gõ vừa cao giọng hô, giờ tị tới. Hai người tranh thủ thời gian xuống lầu. Tại lầu 1, hai tên Du Thương cầm ít ngựa nổi giận với lão bản. Ngày hôm qua chúng ta để ngựa ở chuồng ngựa hậu viện, sao hôm nay chỉ còn đã có một bộ ít ngựa? Lục Dương nhớ tới đầu quái vật hình thể to lớn đêm qua, nó không chừng chính là do nó ăn ngựa. Đêm qua cũng không nghe được tiếng ngựa hí, nghĩ là con ngựa ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, thực sự là quái vật đáng sợ. Không vào xen vào chuyện giữa Du Thương, hai người chạy ra khách sạn. Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở, hai tên Du Thương này sát khí rất nặng, có oan hồn quấn thân, không phải Du Thương đơn giản. Lục Dương gật gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ. Trên đường chuyển đến từng đợt hương thơm, tiệm cơm mở cửa, điểm tâm nóng hổi khiến cho mọi người phải thèm thuồng. Nhưng mà quỷ dị chính là tiệm cơm là trống không, không một bóng người. Phía trước lồng hấp dựng một tấm bảng viết chữ bánh bao thịt. Bách tính bố y chấn mặc áo vải đầy thô. Bọn họ đã quen với việc này, lấy bữa sáng rồi ngồi ăn, hoàn toàn không có ý chọn bánh bao thịt. Hai người Lục Dương ngồi, mỗi người chọn ba chiếc bánh nướng, một bát sữa đậu nành, ăn cũng khá là vừa miệng. Lục Dương để ý đến tốc độ ăn cơm của mọi người đều rất nhanh. Có người vừa đi ra ăn đã vô cùng nóng ruột. Đường phố bên cạnh truyền đến âm thanh rối loạn. Một đám người vội vã bỏ trốn. Người đang dùng cơm thấy vậy cũng không để tới đồ ăn nữa mà trực tiếp chạy trốn. Chúng ta cũng chạy đi. Lục Dương cầm lấy bánh nướng liền chạy. Hai người chạy tới cuối đường, quay người nhìn vừa rồi xảy ra chuyện gì. Một đám người mặc quần áo màu đen đi tới, ước chừng có mấy chục người, bên hông cài một cây đao. Người kia, cứ đứng lại. Quần áo màu đen gọi một người đang chạy trốn lại. Người kia vô thức quay đầu, đầu trực tiếp xoay 360 độ, đứt ra khỏi cổ. Người mặc đồ đen thấy vậy cười lớn, ngồi trước cửa tiệm cơm, mở lồng hấp ra, cầm lấy bánh bao thịt để ăn, miệng đầy chảy đầy mỡ. Đầu mấy người vừa chết nâng lên, lại uốn éo trở về, khôi phục bình thường, giống như là quên mất chuyện đã xảy ra vừa rồi, chậm rãi rời khỏi hiện trường. Là đám nha dịch của quan phủ. Trên quy tắc nói chúng ta không thể ăn bánh bao thịt, bọn nha dịch có thể ăn, nghĩa là quy tắc này đối phương cần tuân thủ không giống chúng ta. Lục Dương thấp giọng phân tích. Bữa sáng có rất nhiều món, tất cả nha dịch đều chọn ăn bánh bao, nghĩa là bọn họ chỉ được ăn bánh bao. Còn có trên quy tắc nói không thể quay đầu, xem ra quay đầu sẽ bị vặn gãy đầu. Hai người liếc nhau, quyết định rời đi, cố gắng rời xa chỗ đám nha dịch này. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tướng xa. Lúc đi ngang qua, Tư Thục truyền đến tiếng đọc sách chậm chậm, âm thanh thành thục, giống như là một đám người trưởng thành đọc diễn cảm Tam Tự Kinh vậy. Lục Dương nhớ đến quy tắc có ghi. Tư Thục đã hoang phế rất nhiều năm. Tiểu trấn không có tiên sinh Tư Thục. Ở bên trong Tư Thục chỉ truyền ra tiếng của chó sủa, không truyền ra tiếng đọc sách. Đây chắc chắn là một chuyện vô lý. Hai người bước nhanh rời đi, lại bị một người mặc quần áo màu xám ngăn trước mặt. Hai vị nhìn lạ mắt, không phải là từ nơi khác đến đây chứ? Quy tắc thứ 9. Bảo áo bào xám chính là tiên sinh Tư Thục. Nếu như gặp phải tiên sinh Tư Thục, bất kể đối phương nói gì, đều phải làm bộ như là không nghe thấy. Quy tắc thứ 10. Không được đối mặt với tiên sinh Tư Thục. Nếu như đối mặt với tiên sinh Tư Thục sẽ biến thành chó đen. Hai người lập tức phản ứng, cúi đầu đi lên phía trước, không nhìn vào mắt tiên sinh Tư Thục, cũng không nghe tiên sinh Tư Thục kia nói cái gì. Tiên sinh Tư Thục không buông tha, nói ở bên cạnh hai người. Ta thấy quần áo hai vị không có tầm thường, chắc cũng là có tu vi trong người. Hẳn các người cũng tin quy tắc trên tờ giấy trắng nhỉ? Quy tắc trên tờ giấy trắng không phải đều là thật, có một số phần là lừa người đấy. Thực ra, đạo nhân bố trí quy tắc nơi này không có ác ý, hắn chỉ muốn bảo vệ mình, lúc này mới ra hạ sách như vậy. Đại nhân biết được hai vị đến, đặc biệt kêu ta đến trợ giúp các ngươi. Ta có biện pháp rời khỏi tiểu trấn, nhưng cái giá phải trả là các ngươi phải mất đi ký ức trong tiểu trấn. Chỉ cần các ngươi đọc diễm cảm Tam Tự Kinh trong Tư Thục 3 ngày là có thể rời khỏi tiểu trấn. Ta không lừa các ngươi, các ngươi cũng nghe thấy âm thanh trong Tư Thục phải không? Hôm qua đã có người dựa vào sự giúp đỡ của ta mà có thể rời được khỏi tiểu trấn đấy. Tiên sinh Tư Thục bỗng nhiên chạy đến trước mặt hai người, xoay người đối mặt với Lục Dương. Lục Dương nhắm mắt lại, đi lên phía trước. Trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy nửa phần dưới khuôn mặt của đối phương không hề có da, cơ thịt màu đỏ trần trụi, vô cùng đáng sợ. Thấy hai người không quan tâm tới mình, tự mình cúi đầu, tiên sinh Tư Thục đành phải từ bỏ, đứng ở phía sau hô đến. Các người chỉ có một cơ hội lần này rời khỏi tiểu trấn, không nhận sự trợ giúp của ta chắc chắn sẽ hối hận. Bất Hủ Tiên Tử bên trong không gian tinh thần nói. Lục Dương, đừng tin hắn, lời hắn chỉ có một phần là sự thật thôi. Một phần sao? Lục Dương hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng hoàn toàn lời đối phương đều là giả chứ. Hắn quả thực có biện pháp rút người rời khỏi tiểu trấn, nhưng không phải lấy dạng cuồng, nhưng không phải lấy dạng người, mà là dạng chó đen. Tối hôm qua ta thấy hắn thả mấy con chó đen chạy ra đi. Trước khi hắn gặp các người, có người cũng đối mặt với hắn. Sau đó đầu người này đau nhức muốn nổ ra, có mắt tràn ngập tơ máu, cánh tay dần dần mọc ra lông đỏ đen, sau đó là đi vào tư thục. Lục Dương lạnh cả sống lưng, năng lực của tên sinh tư thục cực kỳ khó giải quyết, không dễ dàng đối phó. Đi tiệm may đi. Lục Dương nảy ra một ý nghĩ, cần tiến hành nghiệm chứng. Hai người đi dạo hết các tiệm may ở Bố Y Trấn, nhưng mà không bán vải màu đen, màu trắng cùng quần áo màu xám, cũng không có vải bóc gần giống như vậy. Lúc đi dạo tiểu trấn, hai người phát hiện ra một vấn đề. Tổ tư ở đâu? Trên quy tắc nói tổ tư là nơi an toàn, nhưng bên trong tổ tư có quái vật. Lý thuyết mâu thuẫn như vậy, nơi này chắc chắn không đơn giản. Nhưng hai người đi dạo một vòng, vẫn không phát hiện ra vị trí của tổ tư. Lúc này sắc trời đã tối, gần đến giờ hợi, hai người nhất định là phải trở lại khách sạn. Hai vị khách quan, ngài an toàn trở về, bảo điếm rất an toàn. Hai vị không cần lo lắng như vậy, ta sẽ bảo vệ an toàn cho hai vị. Ở cửa ra vào khách sạn, tiểu nhị cười tìm, nghênh đón hai người. Mắt của tiểu nhị cửa hàng không có lòng trắng, đôi mắt đen nhánh, giống như có thể trông thấy thứ mà người thường không thấy được. Tóc gáy hai người dựng lên. Âm thanh này rõ ràng là tiếng người tối qua gõ cửa ở trong hành lang. Tối qua chính là hắn. Tiểu nhị, còn chưa tới giờ, quay về phòng của người đi. Lão bản khách sạn đuổi tiểu nhị cửa hàng rời đi. Tiểu nhị cửa hàng nhìn chòng chọc vào lão bản khách sạn, hai người đối mặt hồi lâu, hắn mới không cam lòng rời đi. Lục Dương để thấy tiểu nhị lên lầu, cũng chính là gian phòng chữ thiên. Lúc hai người vừa đến phòng liền đụng phải người thương gia kia. Người thương gia ngày hôm qua còn rất ngang ngược, nhưng hôm nay thái độ đã cực kỳ thân mật, còn mời hai người vào chỗ ngồi một chút. Lục Dương không muốn tiếp xúc quá nhiều với bọn hắn, thẳng thắn mà từ chối. Thương gia bị từ chối cũng không hận, đóng cửa lại gian phòng. Tiếng gõ chiêng đã một lần nữa vang lên. Người có mõ hô hào, giờ hợi tới. Cộc, cộc. Hành lang lần nữa truyền đến tiếng bước chân quy luật. Tiểu nhị cửa hàng có mắt đen như mực, đang đi trên hành lang. Tiểu nhị khẽ gõ cửa, khẽ chọc cửa phòng đối diện. Khách quan, có ở đây không? Làm phiền mở cửa đi. Lúc hai người tưởng rằng đêm nay sẽ trôi qua như cũ, thương gia kiên quyết không mở cửa. Tiếng gõ cửa tiểu nhị cửa hàng càng lúc càng lớn, lúc đạt tới mức đinh tai nhức óc. Két một tiếng, cửa đối diện bị mở ra. Một tên thương gia bị hành động của bạn mình làm kinh ngạc. Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại mở cửa? Mau đóng cửa đi. Ngươi muốn chết sao? Đừng kéo ta theo. Vì sao lại không thể đóng cửa được? Rõ ràng hai tên thương gia, nhưng mà từ đâu đến cuối lại chỉ có một tên thương gia nói chuyện, còn một tên khác hoàn toàn không hề phát ra âm thanh gì, vô cùng quỷ quái. Ngươi đừng tới đây. Khi phía đối diện chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lại không hề có động tĩnh gì nữa. Đã xảy ra cái gì nhỉ? Tên thương gia kia cũng đâu có ngốc, tại sao lại chủ động mở cửa? Đáy lòng Mạnh Cảnh Chu dâng lên một tia rét lạnh. Lục Dương trầm tư một lát, suy nghĩ một loại khả năng. Ngươi còn nhớ người bị quan sai giết chết vào buổi sáng không? Hắn chết đi sống lại, nhìn hoàn toàn không khác gì người sống. Trên quy tắc có nói thi thể hoạt động là chuyện bình thường, nhưng mà trên quy tắc không hề nói là thi thể phục sinh. Người chết sống lại đi lại buổi, người chết sống lại vào buổi sáng, thực sự là hắn sao? Mạnh Cảnh Chu trừng to mắt. Người nói là một tên thương gia đã chết, nhưng đồng bạn không hề phát hiện ra. Lục Dương gật đầu. Đúng, là ý này đấy. Da tóc Mạnh Cảnh Chu dựng đứng lên. Hôm nay nhìn thấy người đi trên đường đông đúc, còn tưởng rằng không có bao nhiêu người bị hại. Nhưng mà bây giờ xem ra chỉ sợ trên đường cả ban ngày, không ít người chết sống lại. Tiếng gõ cửa mãnh liệt một lần nữa vang lên. Lần này tiếng gõ là cửa phòng của người Lục Dương. Cứu mạng, cứu ta với. Tiểu nhị cửa hàng muốn giết ta. Mở cửa nhanh lên. Ta van cầu các ngươi mở cửa, mở lòng từ bi, mau cứu ta với. Hoàng kim, linh thạch, cái gì, di tích động thiên, ta đều thể cho các ngươi hết. Đừng có giết ta. Lập tức có tiếng truyền đến. là tiếng lưỡi búa chạm vào thịt, chặt tới xương cốt kêu răng răng, đồng thời còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của thương gia kia. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, đều quyết định không mở cửa. Vừa rồi đối diện rõ ràng không có động tĩnh gì, bây giờ lại để đến van cứu, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy vô lý, quỷ dị mà ly kỳ. Hơn nữa Lục Dương từ Bất Hủ Tiên Tử cũng nói hai tên thương gia này không phải hạng người lương thiện gì, không cứu thì tốt hơn. Âm thanh thương gia lại một lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Tiêu Nhị cửa hàng. Hai vị khách quan có ở đây không? Làm phiền mở cửa ra. Ta kêu hai người các ngươi mở cửa ra. Mở cửa cho lão tử. Giống như hôm qua, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, toàn bộ khách sạn đều có thể nghe thấy. Không biết là do chất lượng của cửa tốt hay là do quy tắc bị hạn chế, Tiểu Nhị cửa hàng vẫn không thể nào mở cửa ra được. Lục Dương nghe được tiếng kêu, tiếng đên đầu của Tiểu Nhị cửa hàng, hắn trực tiếp trở lại phòng chữ thiên. Quái vật ngoài cửa không xuất hiện nữa, tối nay bình an. Ngày thứ hai giờ tị ra khỏi khách sạn, Lục Dương để ý thấy cửa phòng đối diện từ màu nâu đã biến thành màu đen. Hai tên thương gia vừa nói vừa cười đi ra khỏi phòng, cười cười chào hỏi một tiếng với Lục Dương. Quy tắc 16: tiến vào cửa màu đen, không được nói, cũng không được ăn đồ bên trong. Ánh mắt Lục Dương tập trung tới, hai tên thương gia đã không cần tuân thủ quy tắc bình thường. Mạnh Cảnh Chu nhịn không được hỏi: đêm qua ai cầu cứu người đây? Hai tên thương gia nghi hoặc, biểu cảm không hề giống giả bộ một chút nào. Cầu cứu sao? Ai cầu cứu? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đoán không được tình huống của thương gia kia, không muốn nhiều lời vội vàng rời đi. Ban ngày hôm nay, hai người vẫn luôn quan sát quan sai từ xa, phát hiện quan sai một ngày chỉ ăn có một bữa cơm, hơn nữa còn là phải là bánh bao thịt nữa. Mạnh Cảnh Chu từng trộm một cái bánh bao thịt, sau khi mở ra trong bên trong ngoại trừ thịt tay, mơ hồ còn có cả móng tay và lông tóc nữa. Đám quan sai sau khi ăn xong sẽ hành tàu ở trên đường, xua đuổi đám người chẳng khác gì đuổi vịt cả. Có xui xẻo hay không để ý đến, quay đầu, sau đó chết thảm rồi cũng được phục sinh. Bọn họ đến để ý thấy, đám quan sai đi khắp tiểu trấn, chỗ duy nhất không đi đó là khu vực gần Tư Thục. Lục Dương trải rộng địa đồ, đây là doán vẽ được khi đi dạo tiểu trấn hôm qua. Ở trên bản đồ đánh dấu chỗ xuống xe, khách sạn, Tư Thục, tiệm may, tiệm thuốc, quan phủ. Địa đồ vẽ một lời khó nói hết, tin tức tốt là đồ mình vẽ đương nhiên mình có thể xem hiểu. Xem ra quy tắc bọn hắn tuân thủ không giống nhau, cũng không phải là bền chắc như thép. Mạnh Cảnh Chu cười nói, đây là một tin tức tốt, chỉ cần xem vận dụng tin tức này như thế nào thôi. Lúc đi trên đường cái, hai người nhìn xuyên qua cửa sổ giấy, để thấy trong nhà tranh có bóng người hiện lên. Quy tắc yêu cầu, trước giờ hợi, không thể trở về nhà tranh hoặc khách sạn. Người bên trong nhà tranh không biết làm cái gì. Xem ra cái trấn nhỏ này có rất nhiều quy tắc mà chúng ta không biết. Thân phận khác nhau cần tuân thủ quy tắc khác nhau. Lục Dương cảm thấy hợp thể cổ đại thực sự là nhàn đến phát hoảng mà. Tiên tử, có thể nhìn thấy tình huống phía ngoài không? Sư phụ ta đánh thế nào? Bất Hủ Tiên Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, sư phụ ngươi cảm ngộ sâu về kiếm đạo, lấy một trọi bốn cũng không rơi vào thế hạ phong. Lục Dương gật đầu, vậy hắn có thể yên tâm. Hai người trở lại khách sạn, Lục Dương lại viết xuống một hàng chữ trên tờ giấy đưa cho lão bản khách sạn. Người tới từ bên ngoài. Mạnh Cảnh Chu ở một bên nhìn, hiểu rõ ý của Lục Dương. Ở trên quy tắc nói người địa phương không thể lộ chuyện tiểu trấn cho người ngoài, nhưng mà lão bản khách sạn lại có thể. Điều này nói rõ khách sạn lão bản không phải là người địa phương. Lão bản khách sạn không ngờ Lục Dương hỏi vấn đề này, viết xuống một chữ, phải. Lục Dương viết, người bình thường hay là tu sĩ? Lão bản viết, luyện khí tầng 9. Lục Dương viết, làm sao lại biến thành lão bản khách sạn? Lão bản viết, ta không thể nói. Lục Dương viết, ngươi phải tuân thủ quy tắc giống chúng ta không? Cụ thể là quy tắc gì? Lão bản viết, ta phải tuân thủ quy tắc khách sạn bố y trấn. quy tắc cụ thể không thể nói với các người. Lục Dương lại viết: có muốn rời đi không? Tay phải lão bản run lên một cái. Muốn. Lục Dương lấy ra thân phận ngọc bài nói: hai người chúng ta là đệ tử Vấn Đạo Tông, không may rơi vào đây, cũng muốn rời đi. Biết được là đệ tử Vấn Đạo Tông, lão bản càng thêm kích động, dùng tay run rẩy viết: các ngươi cần gì? Lục Dương viết: cởi quần áo màu trắng của ngươi xuống. Lão bản khách sạn nhìn thấy yêu cầu của Lục Dương, đầu tiên là sững sờ, không ngờ Lục Dương đưa ra yêu cầu này. Quy tắc vẫn phải tuân theo, có cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của khách, ngoại trừ việc trái luân thường đạo lý, cũng không đề cập đến cởi quần áo. Lão bản khách sạn cởi quần áo màu trắng xuống đưa cho Lục Dương. Lục Dương cất kỹ quần áo cùng Mạnh Cảnh Chu đi về phòng. Bị gõ cửa đã hai ngày, hôm nay đến lượt chúng ta. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cười đầy lạnh lùng. Giờ hợi tới, cả khách sạn chỉ còn có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Điều nhị cửa hàng dẫn theo lưỡi búa từ lầu 3 xuống tới. Trên lưỡi búa có máu chưa ngừng kết, đang từng giọt rơi xuống, không biết là của ai. Hắn ta nhếch miệng, nở một nụ cười. Cứ việc lỡ đi vào tiểu trấn, bị ép tuân thủ quy tắc, nhưng quy tắc này chưa chắc không phải là một cơ hội. Một cơ hội để hắn phóng thích bản tính. Hắn đã quên đi vào bú y trấn lâu, bao lâu rồi. Cũng nhớ không rõ đã giết bao nhiêu người rồi. Hai người này cũng là vận khí tốt. Bố y trấn khắp nơi là hố, hai người vậy mà không có trúng cạm bẫy nào, một mực có thể sống sót tới bây giờ. Chưa có vài nhóm khách nhân không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn chưa quen với cuộc sống nơi đây, không biết đường cùng, cũng không tin quy tắc, rất nhanh đã toàn quân bị diệt. Phòng chữ địa có 10 gian, có 9 gian cửa phòng biến thành màu đen, chính là chứng cứ. Cái này cũng chưa tính là có người đần độn đi lầu 3 ở phòng chữ thiên. Vận khí của hai vị mới tới này nên chấm dứt thôi. Hắn quyết định đêm nay một mực gõ cửa, gõ đến sáng sớm, coi như giết không chết hai người cũng muốn tra tấn bọn chúng. Kỳ quái, hai ngày trước phòng số 4 chữ địa đều là đèn sáng, hôm nay làm sao không có bật đèn? Tiểu nhị cửa hàng rất nhanh nghĩ đến rõ nguyên do, cười lạnh. Coi là như thế thì ta sẽ buông tha cho các ngươi sao? Ngây thơ. Hắn điều chỉnh tốt âm điệu, khẽ gõ cửa. Hai vị khách quan, mở cửa ra đi, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tiểu nhị cửa hàng dừng một chút, dùng giọng nói càng thêm trầm ổn đáng tin nói: hai vị khách quan, mở cửa ra nào, có lẽ chúng ta có chút hiểu lầm. Không có trả lời hoàn toàn như trước đây. Bỗng nhiên không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện một cái tay bắt mắt cá chân quán. Người nào? Hắn bỗng nhiên cúi đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào phía dưới vách tường phòng số 4 chữ địa mở một cái chuồng chó. Chuồng chó duỗi ra một cái tay nhợt nhạt, gắt gào bắt lại mắt cá chân quán. Cánh tay kia có sức vô cùng lớn, dùng sức kéo một cái túm ngược hắn trở lại. Loảng xoảng. Tiểu nhị cửa hàng ngã sấp xuống mặt đất, lưỡi búa cũng bị vứt qua một bên. Hắn liều mạng bò ra bên ngoài, muốn tránh thoát khỏi trói buộc, nhưng cường độ một tay này mạnh hơn hắn tưởng tượng, không cách nào tránh được. Dĩ vãng đều là hắn kéo túm người khác, khi nào bị người kéo qua chứ? Sẽ chết. Hắn sinh ra một loại cảm giác hoang đường, nhưng mà cái này làm sao có thể? Hắn là thợ săn, khách nhân mới là con mồi. Không đúng, đây là chuyện không có khả năng. Tiểu nhị cửa hàng nhớ tới quy tắc thứ hai. Giờ hợi tới giờ thìn, nhà tranh đóng chặt cửa và gian phòng khách sạn đóng chặt cửa, tuyệt đối an toàn. Trừ cái đó ra, địa phương khác đều nguy hiểm. Phòng số 4 chữ còn đang ở trạng thái đóng cửa. Đối với khách nhân mà nói thì là địa phương an toàn tuyệt đối. Nếu hắn bị kéo vào gian phòng, kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Tiểu nhị cửa hàng ra sức dùng ngón tay chụp vào sàn nhà, giống như con mồi bị chăn lớn nuốt đến một nửa, muốn thoát khỏi miệng của tử thần. Hắn ra sức hét lớn: cứu mạng, cứu mạng, cứu ta! Kêu chân tình thảm thiết. Đáng tiếc, không ai cứu hắn cả. Bên trong quy tắc của khách sạn bố y, không có cứu vớt Tiểu Nhị cửa hàng dòng chữ này. Khi hơn phân nửa thân thể hắn đều bị kéo đi vào, hai cánh tay gắt gao trông đỡ hai bên vách tường, bỗng nhiên phát lực, rốt cục tránh thoát được trói buộc. Tiểu Nhị cửa hàng không để tới nhặt búa, khập khiễng chạy về gian phòng chữ thiên. Để hắn chạy ra, Mạnh Cảnh Chu có chút bất đắc dĩ. Lực đạo đối phương lớn đến lạ thường, hắn bóp nát mắt cá chân của đối phương cũng không giữ chặt được. Nói cái gì hai người bọn họ cũng muốn giải quyết Tiểu Nhị cửa hàng đáng ghét ở trong hôm nay. Đêm hôm khuya khoắt mỗi ngày không ngủ lại đi gõ cửa, cũng không đi ra ngoài hỏi thăm chút. Hay chúng ta đường đường là đa chủ của ma giáo, có khi nào là nhận qua cái loại khi dễ này chứ? Trải qua hai ngày quan sát, hai người đã lý giải được quy tắc khách sạn và rất nhanh định ra kế hoạch. Lục Dương đầu tiên lợi dụng thanh phong kiếm đối chiếu thân hình của Tiểu Nhị cửa hàng, đào ra một cái hố dưới tường, lợi dụng một quy tắc trong gian phòng đóng cửa lại là an toàn này, bảo đảm kéo Tiểu Nhị cửa hàng vào được cũng sẽ không bị Tiểu Nhị cửa hàng tổn thương, quyền chủ động còn ở bên trên người bọn họ. Con mồi có sức sống mới có ý tứ. Lục Dương nhếch miệng là cười mỉm tàn nhẫn, âm thanh khủng bố quanh quẩn trong phòng. Hai bóng đen đi ra phòng số 4 chữ địa, một người rút kiếm, một người tay không. Người tay không nhặt lên lưỡi búa rơi xuống, mũi kiếm đứt qua trên mặt đất, phát ra là lưỡi búa nhỏ máu, phát ra âm thanh tí tách. Hai bóng đen cầm lấy hung khí dính máu du đãng trong khách sạn. Lầu 2 không có, đó chính là lầu 3. Hết thảy lầu 3 có 4 gian phòng đều là phòng chữ thiên. Bóng đen rút kiếm gõ cửa, âm thanh ôn hòa nói: nghe nói nơi này có cơm tối miễn phí, chúng ta đói bụng muốn ăn cơm, phiền phức mở cửa đi. Gặp phòng số 1 chữ thiên không có động tĩnh, Lục Dương hơi không kiên nhẫn dùng sức gõ cửa: mở cửa, chúng ta muốn ăn cơm, các người đây là thái độ phục vụ gì? Giữa chúng ta có hiểu lầm, ngươi mở cửa, chúng ta hào hào tâm sự. Mở cửa, nhanh mở cửa đi, nếu không mở cửa ta sẽ phá cửa đấy. Tiếng gõ cửa cực lớn, toàn bộ khách sạn đều có thể nghe thấy. Lục Dương một cước đá văng văn phòng số 1 chữ thiên. Trống không, không một bóng người. Hắn muốn đi vào lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản, không vào được. Quy tắc số 5, không thể tiến vào phòng chữ thiên. Tiểu Nhị cửa hàng trốn ở một gian phòng trong đó, nghe được động tĩnh sát vách, nơm nớp lo sợ. Không, không cần phải sợ. Quy tắc thảo luận, không thể tiến vào phòng chữ thiên. Bọn hắn không vào được, bọn hắn không thể vào được. Tiểu Nhị cửa hàng lặp đi lặp lại nhắc tới đối phương không vào được, trong lòng không chắc. Phòng số 2 chữ thiên, phòng số 3 chữ thiên đều bị Lục Dương đá văng ra, không có phát hiện tung tích của Tiểu Nhị cửa hàng. Thế chính là phòng số 4 chữ thiên. Lục Dương không cần suy nghĩ, trực tiếp đá văng. Quả nhiên nhìn thấy Tiểu Nhị cửa hàng đang âm thầm quận thành một đoàn. Người ra đây, ta tha cho người một mạng, Mạnh Cảnh Chu hung lệ uy hiếp nói. Tiểu Nhị cửa hàng gặp Mạnh Cảnh Chu phô trương thành thế, yên lòng, phát ra tiếng cười lớn. Quả nhiên các người cũng muốn tuân thủ quy tắc. Gian phòng chữ thiên chỉ có hắn có thể quyết định ai tiến đến, ai không thể tiến. Mà trong phòng chữ thiên, hắn có ưu thế tuyệt đối, ai cũng không cách nào tổn thương được hắn. Đang lúc Tiểu Nhị cửa hàng suy nghĩ muốn kéo hai người này vào hay không, Lục Dương không một chút hoang mang lấy ra một khối bộc bài từ phía sau lưng. Tiểu Nhị cửa hàng thấy thế lộ ra vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Trên bộc bài viết phòng số 4 chữ địa. Lục Dương là không ngờ có thể gặp được loại tình huống này, nếm thử đổi số bảng phòng số 3 chữ địa thành phòng số 4 chữ địa. Cửa đen của phòng số 3 chữ địa liền biến thành màu nâu, chứng minh nó trở thành phòng số 4 chữ địa. Loại phương pháp này là có thể thực hiện. Lục Dương đổi bảng phòng số 4 chữ thiên thành phòng số 4 chữ địa, bình chướng biến mất, có thể trực tiếp đi vào. Một người rút kiếm, một người xách búa, ở trước mặt hai người mang theo mỉm cười kinh khủng. Trong ánh mắt đầy hoảng sợ của Tiểu Nhị cửa hàng, hai người đi vào gian phòng, chi kỷ đóng cửa phòng lại. Hiện tại nơi này là phòng số 4 chữ địa, đối với bọn hắn mà nói là an toàn tuyệt đối. Lục Dương một cước đạp lăn Tiểu Nhị cửa hàng, cắt đứt gân tay gân chân của đối phương, phòng ngừa chạy trốn. Mạnh Cảnh Chu choán ta hai cái tát, xem như là thu lấy lợi tức trước đó hắn hù dọa người. Tiếp đó hai người lại đổi quần áo màu trắng choàng. Nói, ngươi biết cái gì? Quy tắc thứ 17, không tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Người mặc quần áo màu trắng nói đều là lời nói thật. Có mấy người trong khách sạn là mối nguy hiểm. Lục Dương trước xác định nơi phát ra uy hiếp trong khách sạn. Phải chăng chỉ có tiểu nhị cửa hàng là một người? Tiểu nhị cửa hàng mặc quần áo màu trắng run rẩy, vươn tay nói, hai người. Ai? Hai người các ngươi. Mạnh Cảnh Chu tiến lên đá một cước, thành thực một chút đi. Tiểu nhị cửa hàng bất đắc dĩ, hắn mặc quần áo màu trắng cũng không nói láo được. Ở trong khách sạn chỉ có hai người các ngươi là nguy hiểm nhất. Lục Dương một lần nữa điều chỉnh vấn đề. Đối với người bình thường, có mấy người trong khách sạn là mối nguy hiểm? Ta, một người. Tiểu nhị cửa hàng thành thực trả lời. Ngươi và lão bản khách sạn ai mạnh hơn? Ta mạnh hơn. Nhưng hai người chúng ta cần tuân thủ quy tắc khác biệt. Hắn có thể trời sinh áp chế ta. Lực lượng gian phòng chữ thiên của ngươi có giống với các địa phương khác không? Không giống. Căn cứ vào quy tắc, trong gian phòng chữ thiên của ta có lực lượng càng mạnh. Còn có những người khác giống ngươi, ở địa phương khác biệt sẽ có lực lượng khác biệt không? Có. Tỉ như là ban ngày ở nhà tranh, bọn chúng ở nhà tranh rất mạnh, lại có thể tùy ý xuyên thẳng qua giữa nhà tranh. Nhưng mà khi chúng nó rời khỏi nhà tranh, lực lượng sẽ trở nên không khác người bình thường, lại mất đi lực lượng xuyên thẳng qua. Nhưng mà ta không biết rõ thứ kia cụ thể là cái gì. Còn gì nữa không? Tỉ như quan sai mặc đồ đen cùng tiên sinh Tư Thục mặc áo xám, bọn nó có lực lượng gì gia trì hay không? Không có. Bất quá bọn hắn vốn là tu sĩ, lực lượng mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều. Quan sai và tên tiên sinh Tư Thục có quan hệ thế nào? Ta đoán quan hệ giữa bọn hắn cũng không có tốt đâu. Có khả năng tồn tại cạnh tranh. Tỉ như ta cũng quan sai, ta cùng với quan sai cần giết chết số lượng người nhất định mới có thể rời đi tiểu trấn. Tình huống cụ thể của tiên sinh Tư Thục bên kia ta không có rõ, bất quá yêu cầu đại khái là tương đồng. Có biết trấn trưởng ở nơi nào không? Nghe nói trấn trưởng đang ở trong phòng thủ, trong phủ, ta chưa hề gặp quán. Làm sao có thể giết chết được trấn trưởng? Ta không biết. Lực lượng cùng năng lực của trường trấn là cái gì? Ta cũng không biết. Tổ tử ở đâu? Vào ban ngày sẽ không nhìn thấy tổ tử, chỉ có đến giờ hợi tổ tử mới có thể xuất hiện. Tiểu nhị cửa hàng hỏi gì đáp nấy, biểu hiện tương đối trung thực. Nghe câu trả lời của tiểu nhị, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trước đó cũng làm qua phỏng đoán, không kém nhiều với lời tiểu nhị cửa hàng nói. Hai người không nói gì. Lục Dương động thủ, cởi súng quần áo màu trắng của tiểu nhị cửa hàng, lại một kiếm đâm xuyên thân thể hắn, tiện hắn quỳ thiền. Đây thân là đà chủ ma giáo, làm việc há có đạo lý lưu lại người sống. May mắn người cởi sớm, nếu không thì y phục màu trắng sẽ ủ ấy. Mạnh Cảnh Chu duỗi lưng một cái, rốt cổ có thể yên ổn ngủ một giấc. Lục Dương cũng đồng cảm, tối nay thu hoạch không nhỏ, lại không còn có tiếng cửa hàng, tiếng gõ cửa đáng ghét nữa. Hai người lại là soát người, tìm ra quy tắc khách sạn từ trên người tiểu nhị cửa hàng. Bất quá quy tắc khách sạn đã bị bọn hắn thăm dò, không có tác dụng. Quy tắc mà chúng ta nhìn qua sau một lần sẽ biến mất. Nếu không phải trí nhớ của chúng ta tốt, đã sớm quên rồi. Bọn hắn có thể lưu lại quy tắc, cam đoan sẽ không nhớ lầm. Xem ra đãi ngộ của người như tiểu nhị cửa hàng hoàn toàn không giống chúng ta. Ngày thứ ba, giờ tị. Tiếng người gõ mõ là đánh thức hai người. Hai người ngáp một cái, cảm thấy ngủ một giấc thật là dễ chịu. Lão bản khách sạn nghe được tiếng kêu cứu cùng các loại động tĩnh ồn ào từ tiểu nhị cửa hàng đêm qua, sáng sớm quyết định lên lầu nhìn tình huống của tiểu nhị cửa hàng. Khén nhìn thấy tử tướng thảm liệt của tiểu nhị cửa hàng, trầm mặc hồi lâu. Hai người này thực là chính đạo sao? Ngay thời điểm rời khách sạn, Lục Dương còn lưu lại một tờ giấy cho lão bản khách sạn. Quần áo màu trắng hiệu quả không tệ, lại cho chúng ta mượn hai ngày nha. Lục Dương không có chú ý chính là ánh mắt lão bản khách sạn nhìn về phía hai người mang thêm một tia hoảng sợ. Mà giọng điệu trên tờ giấy này làm sao giống như là ma tu bá đạo nợ tiền không trả nhỉ? Đồ vật không tệ, mượn lão tử dùng, trời chán sẽ trả lại cho ngươi. Cảm giác này ảo giác sao? Hiển nhiên lão bản khách sạn biết rất ít về Vấn Đạo Tông. Phần lớn nhận biết những tu tiên giả tầng dưới chót là như bọn hắn về Vấn Đạo Tông. Loại quái vật khổng lồ này đều bắt nguồn từ nghe đồn. Mà đại đa số thời điểm, tin đồn là không thể tin.